nó đang có hai phần, một phần dùng tri kiến, một phần dùng cái tỉnh giác. Hai pháp nó có rõ ràng và nó có sự hỗ trợ nhau trên cái sự tu tập. Nếu một người mà dùng cái chánh niệm tỉnh giác định tĩnh mà không dùng cái tri kiến giải thoát thì giống như một con người có hai cánh tay mà chỉ còn có một cánh tay cụt. Cho nên chúng ta làm việc cũng không bằng ai đâu, cho nên chúng ta cũng không đi tới đâu. Cho nên chúng ta có hai cánh tay, vì vậy mà hai cánh tay chúng ta sử dụng để cánh tay này tương trợ cánh tay kia. Bây giờ cầm cái cuốc thì cái tay mặt và tay trái đều cầm cái cuốc để nâng đỡ, rồi cái cuốc mới cuốc đất hoặc là dưới cỏ rất là dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta còn một cánh tay mặt hoặc còn một cánh tay trái mà chúng ta cuốc đất rất là khó khăn, và dưới cỏ rất là khó, không dễ dàng. Đôi khi chúng ta làm không được, có phải không? Cho nên vì vậy đó, định vô lậu và định chánh niệm tỉnh giác là hai thứ định này rất cần thiết để chúng ta kết hợp lại thành tứ niệm tứ. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải đi từng cái bước một để mà chúng ta vào, đó là cái niệm pháp rồi. Chúng ta phải hiểu cách thức của nó, sự tu tập của nó. Đó, từ lâu mấy con thấy là nào là tu định niệm hơi thở, cái này cái kia nó đủ thứ hết, nhưng mà sự thật ra bây giờ gom lại, chúng ta dù định niệm hơi thở cũng là một cái phương pháp tỉnh giác mà kết hợp với định vô lậu. Chứ bây giờ thân thầy đau này, nó bị lậu hoặc này, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thế, thì định hơi thở nó kết hợp, tức là tỉnh giác ở trên hơi thở để kết hợp với vô lậu, cái gì là an tịnh thân hành, để làm cho cái thân chúng ta không còn lậu hoặc nữa, cái gì đó là mấy con thấy hơi thở, cái định niệm hơi thở nó kết hợp giữa cái định vô lậu và cái định chánh niệm tỉnh giác. Mà định chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta được phân ra từng cái căn bản rồi, chúng ta tu sẽ dễ dàng và tiến bộ, nó không bị ức chế mấy con. Chứ không khéo mấy con tu chánh niệm tỉnh giác sẽ bị ức chế, ức chế. Cái thời gian mà dài quá mấy con cũng bị ức chế thân tâm, bị ráng ức chế thân tâm, cho nên mới vừa giới cái thời gian. Cho nên vì vậy mà thầy nói mấy con sắp xếp được cái thời gian mà đúng cách thì thầy sẽ dạy mấy con lần mấy con tiến lên dễ dàng. Còn mấy con sai là mấy con bị ức chế, và ức chế thì mấy con sẽ thụt lùi. Còn cái hình thức thì mấy con thấy mấy con ở lớp cao đó, chứ mà sự thật mấy con đang thụt lùi, không có tiến bộ. Và đồng thời cái trình độ mà viết những cái bài luận như thế này để mà xét lại, để mà biết được cái khả năng quán xét để triển khai cái tri kiến của mấy con về vô lậu, thì thầy cũng sắp lớp của mấy con từ thấp đến cao. Cái lớp nào cần học thì thầy cho vào cái lớp để học, còn lớp nào mà thấy có triển khai đã có khả năng hiểu biết thì không cần học, thì cái lớp đó để trường triển khai tri kiến của mình, thầy cho những cái đề tài khác tự mình khai triển. Thầy thấy cái tri kiến của mấy con khá vững vàng, tự mình triển khai được, cái đó nó mới là triển khai tri kiến của mình thật sự. Còn cái người người ta yếu quá, người ta không đủ sức triển khai ra thì phải được học, học rồi bắt buộc từ đó người ta nhờ cái tiêu chuẩn đó, tiêu chuẩn hiểu biết đó, người ta dựa vào đó người ta mới triển khai cho người ta ra được. Bây giờ người ta chưa hiểu cho nên người ta viết lộn xộn, nó không có đúng đâu được hết, nó không có chỉ định cho rõ ràng. Do đó phải đưa họ vào cái lớp học, bởi vì nó phải có căn bản gì. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là tu hành chúng ta có tu gì đâu, nhưng mà chính tu thật tu nó mới. Một khi mà ngồi lại tư duy viết là tu thật tu đó, bởi vì mình viết cái bài đó để nhằm để cho mình giúp cho mình có cái sự hiểu biết chánh kiến, cho người nó làm cho chúng ta không còn đau khổ. Còn mình đi kinh hành, mình tập tỉnh thức, đó là cái mục đích để chúng ta tỉnh giác chứ không phải thiền định gì cả hết đâu. Tỉnh giác để đẩy lui ba cái hôn trầm thì nhiên, cái buồn ngủ chúng ta, cái đó nó cũng ghê gớm lắm, nó cũng làm chúng ta mờ mình, làm chúng ta không thấy được cái nhân quả. Đó, tất cả những cái phương pháp chúng ta tu đều là chúng ta thấy nó là dạng thiết thực, nó cụ thể, nó rõ ràng. Rồi đồng thời tất cả những cái điều kiện mà mấy con học về niệm pháp, rồi niệm tăng, thì cái gương hạnh của thầy sống ở đây là cái gương hạnh để cho mấy con noi theo, đó là cái niệm tăng. Con biết đời sống của thầy như thế nào và sự tu tập của thầy như thế nào, một người quyết tâm tu như thế nào, sống chết như thế nào, thì mấy con lấy cái gương hạnh thầy, mỗi lần có cái gì mà các con vượt qua không được, các con nhớ đến thầy. Thầy làm được, Phật làm được, không lý nào mà mình không làm được, nhất định chết bỏ cũng định phải làm được. Đó là niệm tăng. Còn niệm giới tức là thầy sẽ dạy giới mấy con, dạy từ quay như thế hạn, dạy từ những cái đức giới. Các con thấy văn hóa truyền thống tập 1 và tập 2 đều là thầy dạy đức giới. Thì tiếp tục còn 4 tập giới nữa, thầy sẽ cố gắng soạn thảo, mặc dù thầy đang đứng lớp dạy với con nhưng mà thầy cố gắng soạn thảo 4 tập giới nữa để có một cái tập để dạy về quan nghi tế hạnh, từng cái đi đứng, ngồi nằm, ăn uống, mang y mặc bát, tiếp giao với mọi người, có một cái bộ, có một cái bộ giới luật quan nghi tế hạnh, để khi mà giao thiệp với cái người tu sĩ, giao thiệp người cư sĩ phải xưng hô như thế nào, rồi đến nhà người cư sĩ phải như thế nào, đúng như thế nào, điều đó là có những cái giới luật của Phật đã dạy, để dạy trong những cái bộ giới. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ lần lượt hướng dẫn cho mấy con. Hiện giờ là mấy con là những người, có những người ở đây là cư sĩ, nhưng sự thật mấy con phải coi mình là tu sĩ, nghĩa là học quay ngay, chứ nói bây giờ tôi là cư sĩ tôi không có học những cái giới này được, vì giới của cư sĩ thì chỉ có 5 giới thôi. Nhưng mà vào cái lớp này học là lớp đào tạo A La Hán thì tất cả giới cũng như thế, người nào cũng phải quay ngay tế hạnh, đừng nói rằng tôi là cư sĩ. Chỉ có mấy con là dự thính thì mấy con nghe rồi thôi, thì cái đó là các con hiểu để học, hiểu để biết hơn, thì cái điều đó là thầy không chấm bài, thầy không có sửa bài nữa con. Các con hiểu điều thầy không có làm, thầy không có làm bởi vì thầy không có đủ cái sức mà làm, mà mấy con còn ôm ấp đời. Thầy chấm bài, thầy giúp đỡ cho mấy con tu là cái người đã bỏ hết đời còn một hướng đi vào cái con đường giải thoát mà thôi, làm chủ được sự sống chết mà thôi. Chứ còn bây giờ đời mấy con không bỏ mà đảo mấy con muốn thêm thì chắc chắn thầy có dạy mấy con cũng cực thầy mất công. Bởi vì đọc một cái bài luận của mấy con viết là thầy cũng mất công lắm, các con hiểu không? Bởi vì mất cái thời giờ thầy rất nhiều, thay vì thầy ngồi thầy viết cái bộ sách đạo đức làm người còn lợi ích cho người ta, người ta biết là đạo đức nghề nghiệp, đạo đức gia đình, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ như thế nào, vợ chồng đối xử như thế nào, thì đọc cái bộ sách thầy còn lợi ích cho gia đình người ta biết mấy. Còn bây giờ thầy ngồi đây mà thầy dạy mà rốt cuộc rồi thì đọc những cái bài của con bắt buộc thầy phải chấm bài, rồi cuối cùng mấy con đời không bỏ mà đạo cũng không xong, về cũng mất cái thời giờ thầy quá lớn. Và đồng thời khi đó mấy con không có cái bộ sách đạo đức gia đình thì mấy con không biết sao mà đối xử, mà bao nhiêu người họ đang chờ đợi những cái bộ sách để cho họ biết cách để đem lại cái sự hạnh phúc gia đình của họ, không làm khổ mình khổ người, mà trong khi đó thầy phải làm những công việc mà phí mất thời giờ thầy quá nhiều. Nếu mà chẳng may một cuộc đời thầy ra đi rồi, ai viết sách đạo đức này cho con người? Cho nên thầy ước mong rằng mấy con hãy cố gắng, hãy cố gắng tập giới của số người theo thầy, mà quyết định là bỏ hết thì theo, mà còn ôm ấp đời thì thôi mấy con đừng có làm cho thầy cực mất thời giờ thầy nữa. Thà là thầy có 5 người 3 người thôi, thầy đào tạo 5 3 người cũng được, mà một số lượng quá đông mà cuối cùng thầy đào tạo không được người nào hết, lại là cái thời gian của thầy quá lớn, trong khi bao nhiêu người đang chờ đợi cái lời nói của thầy, cái sự hướng dẫn của thầy trên đạo đức của họ, để họ hiểu, họ đối xử với nhau trong gia đình, trong xã hội, ngay cả bản thân họ, để đem lại sự an vui cho chính họ qua cái đạo đức